Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 872, Đệ Nhị Mộng. Ba Càng, kiếm chủ, vị này liền là kiếm tôn đồ, Tử Y Xoáy Linh cùng Thanh Y Trà Lạc giới thiệu nói. Đến từ người, cùng thiên kiếm tôn một dạng, cũng là một thân bạch y. Cũng là một cái có tuyệt thế dung mạo nữ tử. Nữ tử này liền là thiên kiếm tôn thu đồ đệ. Tính lên tới là Dương Tranh kiếp trước đồ tôn. Mà nàng gọi là đệ nhị mộng. Đệ nhị mộng tới từ Phong Vân Nước. Phong Vân Nước tại Trung Châu Đông Nam. Nơi đó có một cái Phong Vân Nước. Bị xem là biên giới. Dương Tranh đánh giá trước mắt đệ nhị mộng. Đệ nhị mộng đẹp. Không bằng U Phi, cũng không bằng Thiên Kiếm Tôn, thậm chí không bằng Loan Loan Sư Phi Huyên, thậm chí ngay cả Phó Quân Sước cũng không bằng. Đương nhiên, Loan Loan Sư Phi Huyên Phó Quân Sước đều là nhân gian tuyệt sắc. Đệ nhị mộng kỳ thật cũng không sai biệt bao nhiêu, chỉ bất quá, luôn cảm giác thiếu một vài thứ. Mất cái gì đây? Dương Tranh tại nghĩ, rất nhanh hắn trong lòng khẽ động. Hắn biết, trước mắt cái này đệ nhị mộng trên thân thiếu thứ gì. Nàng trên thân, ít một chút anh khí, ít một chút quyến rũ, ít một chút mềm mại đáng yêu. Có lẽ, là bởi vì hàng năm ngốc tại cái này rét lạnh thiên kiếm sơn duyên cớ. Để cho nàng nhìn lên tới, để cho nàng trên người có rét lạnh khí chất. Trước mắt cái này đệ nhị mộng, có chút lạnh, có lẽ. Nàng tâm không lạnh, có thể mỗi thời mỗi khắc phát ra khí tức đều có chút lạnh. Thiếu kiếm tôn tu luyện tịch diệt thiên, Xoáy Linh tượng là nhìn ra Dương Tranh nghi hoặc, thấp giọng nói, Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù không biết tịch diệt thiên cụ thể là thứ gì. Bất quá từ tịch diệt hai chữ liền có thể cân nhắc ra một vài thứ. Khó trách, cái này đệ nhị mộng như thế lạnh. Lạnh, không phải lãnh đạm, sư gia, đột nhiên, đệ nhị mộng mở miệng, hô một tiếng, ha, Dương Tranh nghe xong, trong lòng bó tay, hắn nhiều nhất so đệ nhị mộng đại cái 3-4 tuổi. Thế mà bị xem như sư gia, cái này, hắn không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng một thở dài, bất kể như thế nào. Đệ nhị mộng sẽ không lại cùng gió nhấc lên quan hệ. Gió, Nhiếp Phong, hiện tại tựa hồ chỉ là Phong Vân Nước một cái thiếu niên. Mà đệ nhị mộng đã là Thiên Kiếm Tông thiếu kiếm tôn. Sau đó, ngươi chính là Thiên Kiếm Tôn. Rốt cuộc, Dương Tranh mở miệng, kiếm chủ, Tử Y Xoáy Linh Thanh Y Trà Lạc, đều là cả kinh, ta đối kiếm tôn vị không có hứng thú. Ta cũng không phải 200 năm trước cái kia đi xuống núi liền lại cũng không trở lại qua thiên. Kiếm lão tổ, nàng là thiên kiếm tôn duy nhất đệ tử. Kế thừa kiếm tôn vị cũng là đương nhiên. Xuất linh trà lạc, sau đó các người hảo hảo phụ tá mới kiếm tôn. Dương Tranh nói là đệ tử tuân mệnh, Huyền Linh trà lạc trọng trọng gật đầu. Ta mặc dù thức tỉnh kiếp trước ký ức. Bất quá đối với kiếm pháp đã không có bất kỳ hứng thú gì. Trong đầu ta kiếm thuật để đó cũng là vô dụng. Hôm nay liền truyền cho ngươi ba người. Dương Tranh ý nghĩ lại là khẽ động. Giơ tay phải lên, trống rỗng một chảo. Ba đạo kiếm ấn xuất hiện ở trong tay. Tiếp theo hướng về phía ba nữ đánh ra. Ba đạo kiếm ấn liền đánh vào ba nữ trong mi tâm. Mỗi một đạo kiếm ấn đều tương đương với thiên kiếm lão tổ một đời kiếm thuật kinh nghiệm. Thiên kiếm lão tổ một đời kiếm thuật kinh nghiệm, mênh mông như vực sâu. Ba nữ tự nhiên không thể nào thoáng cái liền toàn bộ hấp thu. Bất quá ba nữ thiên phú đều không sai, đặc biệt là đệ nhị mộng, có thể bị Lý Anh Quỳnh vừa ý thu làm đệ tử. Kiếm thuật thiên phú tuyệt đối là nhất đẳng. Hiện tại, đệ nhị mộng kiếm thuật trình độ đã trải qua xuất thần nhập hóa. Hấp thu một chút thiên kiếm lão tổ kiếm thuật kinh nghiệm sau. siêu việt thần cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc, mặc dù có huyền thiên tà đế loại này cấp bậc thần vực cường giả tới phạm, cũng không cần lo lắng. Không có thiên kiếm tôn áp chế, Dương Tranh cũng không cách nào xác định huyền thiên tà đế sẽ hay không triệu tập tà đạo minh người. Lại một lần nữa làm hại võ lâm. Tên kia, dù sao bản chất trên là nguyên tổ thiên ma một cái ma khí biến thành. Nguyên tổ thiên ma, từ trước đến nay đều không là thứ tốt gì. Đa tạ kiếm chủ, Soái Linh cùng Trà Lạc cảm nhận được kiếm ấn bên trong tin tức. Lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc này đối Dương Tranh cúi đầu. Cảm ơn sư gia, mà đệ nhị mộng thì là còn lạnh nhạt hơn rất nhiều. Đối với cái này, Dương Tranh cười cười, không có nói gì. Nguyên lai, có thể xuyên thấu qua cái này long nhãn, quan trắc toàn bộ thần binh đại lục, cũng là có phần là thần kỳ. Dương Tranh cùng U Phi, tại cỡ quả nhãn trong điện, bên trong tòa đại điện này, trừ có một bộ bạch cốt long thi bên ngoài, còn có một cự đại long mắt. Giờ phút này hai người đứng tại long nhãn phía trước, long trong mắt hiện lên ra rất nhiều cảnh tượng, mà này cảnh tượng chính là Nam Cung Thế Gia tình huống. Thiết Tâm chính tại trong hậu viện luyện kiếm, này Vấn Thiên thì là tại kiếm hồ phía trên tu luyện thiên tinh kiếm pháp. Thần Toán Tử cùng Đông Phương Phu Nhân tựa hồ đang tại cãi vả. Đông Phương Phu Nhân một tát lắc tại Thần Toán Tử trên mặt, sau đó mặt lạnh lấy đi. Thần Toán Tử chỉ có thể cười khổ. Vật này xác thực thần kỳ, Huyền Hoàng Đại cũng có cùng loại khí cụ, bất quá cũng không cách nào làm đến như vậy thăm dò bất kỳ địa phương nào. U Phi nói, tay trắng tại long nhãn trên lướt qua, long trong mắt cảnh tượng đột nhiên một biến, biến thành một dã ngoại hoang vu, mà khiến hai người đều cảm giác ngoài ý muốn là cái này dã ngoại hoang vu lại có một đôi nam nữ tại dã cùng. Cái này, Dương Tranh sửng sốt một chút, sờ lỗ mũi một cái, hắn cũng không nghĩ tới. U Phi tiện tay tại long nhãn trên lướt qua, long trong mắt thế mà lại xuất hiện dạng này một bức tranh, cũng là có phần là thần kỳ a. Cái này long nhãn quả nhiên huyền diệu, ta đi ra ngoài trước. U Phi sắc mặt hiếm thấy một hồng, ôm lấy Linh Miêu lược thân mà ra. Hắc hắc, Dương Tranh cười hắc hắc, nắm một cái long nhãn bên trong tình huống. Tiếp theo đại thủ tại long nhãn trên lướt qua, trong đó cảnh tượng lại biến, lần này biến thành Tây Vực. Ân, đây không phải, Dương Tranh hơi nhướng mày. Cảnh tượng bên trong, hắn nhìn thấy một người quen. Này người quen không phải người khác, chính là Vui Vẻ Em Bé. Vui Vẻ Em Bé, Đại La Sát Tông tông chủ muội, được xưng Vui Vẻ Em Bé quận chúa. Vui Vẻ Em Bé, vậy mà tao ngộ đánh lén. Đánh lén Vui Vẻ Em Bé những người kia, từng cái đều là khô gầy như thây khô, công kích chiêu thức cũng là cực kỳ quỷ dị, mau lẹ vô cùng, giống như tia chớp một loại. Những cái này là thứ gì? Thây khô, luyện thi, còn là thứ gì? Trong chân dung lại xuất hiện mới 9 người, là Đàm Thần. Đàm Thần dùng Trác Tuyệt Khinh Công đem Vui Vẻ Em Bé mang đi, mà này mấy cái thây khô một vật không có mục tiêu sau, vèo một cái liền chui vào dưới mặt đất, thân pháp như thiểm điện, lại sẽ độn thuật, thân thể khô gầy như thây khô. Những thứ đồ này, Dương Tranh, câu thông tà đế hệ thống. Bất quá, tà đế hệ thống không có trả lời. Hắn kiếp trước thiên kiếm lão tổ trong trí nhớ, cũng không có những thứ đồ này tin tức. Bất quá, ngược lại là có món đồ cùng mới vừa những cái kia thây khô một dạng gia hỏa có chút cùng loại. Bất quá, loại này sinh linh không thể nào xuất hiện ở thần binh đại lục. Loại này sinh linh tại thiên ngoại thế giới được xưng Bắc Minh thần tộc. Bắc Minh thần tộc, mặc kệ nam nữ, thân thể đều là khô gầy như thây khô. nghe nói là thiên ngoại thế giới một cái tên là Bắc Minh Thần chủ hậu duệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.